Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1057, tẩy não nhà ai mạnh. Canh thứ nhất, ta đã nứt ra, đây là C Hoàng nội tâm độc thoại, nói lên lon cái trò chơi này rất nhiều kiểu chết bên trong. Vinh quang nhất chính là cùng đối phương so đấu thao tác. Mình không có sai lầm, nhưng đối thủ càng hơn một bậc. Cái này gọi tiếc bại, người khác trang bị quá tốt, mình trang bị quá kém, cho nên đứng tại chỗ khiêu vũ chờ chết. Cái này gọi chết không oan, nhìn thấy đối diện HP không đủ, xông đi lên đánh một bộ kết quả phát hiện tổn thương không đủ. Phán đoán sai lầm, cuối cùng bị người phản sát, đây là rất mất mặt. Nhưng ngã một lần khôn hơn một chút, tốt xấu có thể cho mình tích lũy kinh nghiệm, để cho mình minh bạch lúc nào nên bên trên lúc nào không nên bên trên. Nhưng mà biệt khuất nhất chính là, mình chủ động bên trên, cảm thấy có thể giết đối thủ, kết quả liền đối thủ góc áo đều không có sở đến mình liền không có. Dư nhỏ C cái này dao động có thể nói là bị tú tê cả da đầu. Vấn đề là cái này dao động bị tú xong về sau, cũng không có trợ giúp hắn hấp thụ đến kinh nghiệm. Lúc này dư nhỏ C trong đại não trống rỗng, hắn cảm giác một lần nữa tới một lần, hắn vẫn là phải bị tú. 6666. Ngọa tào, cái này sông băng tăng phúc cũng quá mạnh a, nắm đấm nhà thiết kế nghiêu bức a. Nói thật, trước lúc này ta cảm giác sông băng tăng phúc là vô dụng nhất thiên phú. Đừng lạc quan, sông băng tăng phúc cũng liền tiểu pháp sư chơi còn có thể. Còn lại vẫn là gân gà, chinh phục giả hắn không thơm sao? Trộm tiền không thơm sao? Sao chổi cùng Eli không thơm sao? Cái này sông băng tăng phúc là cái gì? Đối tổn thương hoàn toàn không có gì trợ giúp a. Trong màn đạn có hay không não thổi, cũng có cầm quan sát trạng thái, nhưng càng nhiều vẫn là chất vấn. Dù sao tiểu pháp sư chính là cái ít lưu ý anh hùng, ít có người tại rank bên trong lấy ra. Nếu như này thiên phú vẻn vẹn chỉ là thích hợp với tiểu pháp sư cái này một cái anh hùng, dù là Lý Mục chơi ra không tệ hiệu quả vẫn sẽ không lửa nóng. Bàn phím hiệp nhóm dưới tay ra chân trương không sai, kỳ thực nội tâm của bọn hắn vẫn có chút bê đếm được. Biết mình trình độ kiểu gì, Darius xét mất về sau, màu tím phương bên này trong nháy mắt sập bàn. Thật giống như trong đội ngũ tối mập đùi không có, những người khác liền đã mất đi chủ tâm cốt đồng dạng. Lý Mục tại xác thời điểm là cái gì? Đây chính là đoàn đội tổng chỉ huy cái rank, chỉ cần đồng đội nghe lời. Tiết tấu cái gì còn không phải cất cánh. Giết chết Darius, tại tiểu pháp sư chỉ huy hạ toàn viên cấp tốc tại Baron hố mai phục. Màu tím phương ADC tựa hồ tâm tính sập, duy nhất mang thấu kính hắn lại lựa chọn tại hạ đường phát dục ăn binh. Đương nhiên hắn trang bị hoàn toàn chính xác quá thảm một chút. Làm như vậy cũng không gì đáng trách, màu lam phương không có kéo long, mà là mai phục tại Baron hố bên trong. Vách tường khác một bên tiểu pháp sư đã cho đến đầy đủ tốt đẹp tầm mắt. Tiếp xuống chỉ cần chờ người mắc câu là được rồi. Không bao lâu, người máy xuất hiện, lạc mắt một nháy mắt. Tiểu pháp sư một phát e kỹ có thể đem bao phủ ở bên trong. Syndra đẩy cầu đem nó mê muội đồng thời. Kẻ yếu lui tán hiệu quả cũng là để người máy lui về sau nửa bước. Chính là cái này nửa bước, trực tiếp dẫn đến người máy đụng đầu vào tiểu pháp sư thả ra e kỹ năng vách tường biên giới. Đám người đuổi theo tổn thương, người máy trong nháy mắt bị dây, kéo long, Lý Mục tiêu ký một chút Baron trực tiếp đánh. Đối thủ không có top lên, không có phụ trợ, ADC còn tại đường dưới, mang ý nghĩa bọn hắn chỉ còn lại đại tư mã cùng mít hai người. Đã biết người máy ra sân đại tư mã tất nhiên không còn dám tới gần. Bởi vì hắn biết rõ, mình tới gần long hố, có lẽ đều không có cơ hội xuống dưới liền sẽ bị người dây mất. Vô vị giãy giụa không có ý nghĩa. Đại Tư Mã vẫn là vùng vẫy một hồi. Hắn đi tới, hướng long trong hố ném đi cái R kỹ năng. Ném ra ngoài một nháy mắt E kỹ năng chạy đi. Tiểu pháp E cách vách tường xuất hiện. Lại bởi vì Đại Tư Mã dự phán E không có thể đem khung ở. Ai, các ngươi nhìn, ta cái này E liền rất bình thường linh tính đi. Ta cho dù là hơi e chậm như vậy không phải mấy giây loại liền sẽ bị khống chế lại. Đến lúc đó Syndra đuổi theo kỹ năng ta là hẳn phải chết. Đại Tư Mã lập tức thổi mình một đợt. Đương nhiên hiện tại hắn trực tiếp thời gian tuyệt đại đa số người xem vẫn còn tương đối mua chướng. Có rất ít full, đều đang cày 666. Chỉ là hắn cái này dao động phân tích lại không cách nào trợ giúp đoàn đội đi hướng thắng lợi. Màu lam phương cầm tới Baron Bắp sau bắt đầu đẩy về phía trước tiến. Có trang bị hỗ trợ thay thế trước đó mắt thạch vị trí. Làm phụ trợ có thể ra càng nhiều trang bị. Cái này dao động về nhà Lý Mục mua một cái khảo sát người bao cổ tay. Hắn kỹ năng CD đã đạt đến 40% mắc trị số. Tiếp xuống ra giả mạch suy nghĩ chính là đem Trung Á làm được. Sau đó lại đem giày đổi thành giày pháp sư liền ok. Một cái riêng phần mình cố định mua mắt tím. Trừ phi kinh tế thực sự quá bạo tạc. Bất quá Lý Mục cảm giác. Thanh này đối thủ hẳn là kiên trì không đến mình lục thần giả thời điểm. Không ngoài sở liệu. Darius cái này anh hùng đần bức trình độ đang bị động lúc phòng thủ lập tức hiện ra. Không có tốc biến, ngay cả tật chạy đều không có Darius là thật có chút ngu ngơ. Vô ý bị Syndra đẩy bên trong. Những người khác tùy tiện đâu đâu kỹ năng. Lượng máu của hắn liền rơi mất một nửa. Ma kháng lại cao hơn. Cũng chịu không được đối thủ phát dục bạo tạc A. Lý Mục Kim Cương 1 đến đại sư tấn cấp thi đấu thanh thứ nhất nhẹ nhõm cầm xuống. Ngay tại lúc tất cả trực tiếp ở giữa người đều coi là Lý Mục có thể sẽ chơi ra điểm trò mới thời. Điểm, phụ trợ, sông băng tăng phúc Morgana, phụ trợ, sông băng tăng phúc Tam Ken, sông băng tăng phúc thời gian lão đầu. Sau đó ban thưởng mình cùng Uzi một thanh băng xuyên tăng phúc Ahuri. Cái này một thanh thua, thượng trung giã toàn tuyến bạo tạc, Lý Mục cùng Uzi đã tận khả năng đi C, vẫn không thể C động, đều là không sai biệt lắm vương giả phân đoạn người, treo lên rank đến thực lực không có loại kia giống như ngày khe cảm giác. Dù là như thế, hiện trường người xem con mắt vẫn bắt đầu có chút bỏ ra. Sông băng tăng phúc. Hôm nay từ 5 giờ chiều trực tiếp đến bây giờ 9 giờ. Lý Mục chơi tất cả anh hùng. Mang đều là sông băng tăng phúc. Mà lại hiệu quả đều coi như không tệ. Cho dù là thua trận kia một thanh Ahuri. Bị chơi hỏng GLP 800. Còn có song sinh bóng đen. Chính như cùng như bệnh dịch nhanh chóng hướng tất cả trực tiếp. Ở giữa khán giả trong đầu lan tràn. Ra. Cũng có người xem hỏi thăm qua Lý Mục, vì sao không cần khác thiên phú? Lý Mục cho ra trả lời vô cùng đơn giản, không có ý tứ a người xem các bằng hữu, ta trong khoảng thời gian này đều không có đụng liên minh. Không phải sao, vừa chơi, còn chưa quen thuộc mới thiên phú, liền theo tiên cơ điểm một cái chơi vài ván làm quen một chút. Làm quen một chút, một câu để... Không ít bí mật quan sát lấy Lý Mục trực tiếp tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm xấu hổ vô cùng. Cái này nói là tiếng người. Làm quen một chút đã có thể sâu trùy hẻm núi chi đỉnh vương giả phân đoạn. Mà lại chơi vẫn là phụ trợ. Cái này nếu là nghiêm túc tại đấu trường bên trên lấy ra còn đến mức nào? Lý Mục mùa giải tiếp theo không phải là muốn chuyển phụ trợ vị trí A. LPL tất cả phụ trợ trong đầu đều manh sinh ra một cái kinh khủng suy nghĩ. Sau đó sợ run cả người. Mặc dù bọn hắn biết cái này căn bản là một kiện rất không có khả năng sự tình. Đêm đó 10 điểm, mắt thấy mình đã đi tới đại sư phân đoạn 64 tháng điểm. cá ướp muối ly vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó đối khán giả vẫy vẫy tay. Các vị bye bye, ngủ ngon. Hôm nay trực tiếp liền đến nơi đây kết thúc. Minh muộn 5 giờ không gặp không về. Lý Mục tốc độ ánh sáng hạ dao động. Nhưng mà trực tiếp ở giữa chưa tán đi khán giả lại thật lâu khó tránh khỏi. Bọn hắn đầy trong đầu nghĩ đều là còn có cái gì anh hùng có thể dùng sông băng tăng phúc đồng thời. Đánh ra làm người buồn nôn hiệu quả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.